Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 1756, chương 1755. Còn cảm thấy không cần cầu nguyệt phiếu, keng keng keng keng bang. Trong kho hàng, kim thiết giao kích thanh âm liền còn đang vang động, thật lâu không rơi, thế nhưng Sinan đầu đã có chút đứng máy, không cách nào lại để ý cái này. Không phải tin nhảm, người kia liền là Deadgun, cái chết thực sự. Câu này câu lời nói nhường Sinan phẫn nộ trong lòng biến mất, thay vào đó là thấy lạnh cả người, một cỗ hơi lạnh thấu xương. Rama lại là không để ý đến dạng này Sinan, tiếp tục nhàn nhạt nói rõ dâng lên. Đã ngươi đã biết ta cùng cái kia phá áo choàng đều là sao người sống sót, đồng thời còn lẫn nhau chém giết qua, vậy ngươi cảm thấy chúng ta là bởi vì nguyên nhân gì mới lẫn nhau chém giết đâu? Cái này bên trong lý do, Sinan ngược lại cũng không phải là không có nghĩ tới, chỉ là trong trò chơi bởi vì đủ loại nguyên nhân lên xung đột, sau cùng biến thành PK tình huống thực sự nhiều lắm. Mà sao lại là cái chết thực sự trò chơi? Một kim tệ, một chút kinh nghiệm, một kiện đạo cụ, một thanh vũ khí đều cùng có thể hay không sống sót tướng móc nối. Tăng thêm lại không cách nào khu vực, các người chơi chém giết lý do liền càng nhiều. Sinan liền không có nghiêm túc nghĩ tới vấn đề này. Nhưng bây giờ, Rama hính mình công bố, tại sao bên trong liền có một cái dùng sát hại người chơi làm thú vui công hội. Rama dừng đạm mạc, ngữ khí nói xong làm người dùng mình sự tình. Mặc dù sao bên trong bởi vì đủ loại lý do mà lựa chọn phạm tội tranh tên người chơi không ít. Có vì cuộc cài, có vì trả thù, có trời xui đất khiến, có ân oán tình cừu, chỗ nào cũng có, dẫn đến tranh tên công hội cũng không ít. Có thể cái kia công hội lại là ngoại lệ, cũng không làm cuộc cài, càng không vì ân oán, chỉ là muốn lấy thế làm vui, cho nên mới đi lên con đường này. Cái kia chính là sao bên trong tối cường cũng là lớn nhất chữ đỏ công hội, Laughing Coffin. Rama nhìn chằm chằm trên xiềng xích độ bền, bắt đầu tăng thêm tốc độ. Mà ta tin tưởng người cũng ít nhiều nghe nói qua một điểm nghe đồn. Hướng dẫn tổ người lãnh đạo, phong chắc giả công hội, hồng dực, hội trưởng, dùng hoàn toàn hướng dẫn trò chơi làm mục tiêu. Tiếp tục phấn đấu tại tuyến đầu, cho những cái kia muốn từ trò chơi tử vong lấy được giải thoát các người chơi hy vọng. Nếu như nói, chúng ta là sôi nổi ở trên trời hạ ánh sáng, vậy bọn hắn liền là đi khắp trong lòng đất dưới hắc ám. Kết quả, một cách tự nhiên, chúng ta đối lập, đây chính là chúng ta lẫn nhau chém giết nguyên nhân chỗ. Nghe vậy, Sinan cuối cùng hiểu rõ Rama trước đó đã nói là có ý gì. Không giết chết lời liền sẽ đến phiên ta bị giết, thậm chí đến phiên ta người bên cạnh bị giết, cho nên ta nhất định phải giết. Dù như thế nào đều phải sát tài đi, coi như một lần nữa, ta vẫn là sẽ như vậy lựa chọn. Câu nói này chỗ đại biểu chính là cái này lập trường. Nếu như Rama không giết chết Laughing Coffin, người chơi, vậy hắn cùng với người đứng bên cạnh hắn, thậm chí những cái kia vô tội người chơi đều sẽ bị đám này vô pháp vô thiên người phạm tội cho để mắt tới. Tuy thì có khả năng xuất hiện nguy hiểm. Kể từ đó, Rama không cũng chỉ còn lại có giết chết đối phương cái này tuyển hạng sao? Mà Rama xác thực có năng lực như thế. Tại ta xuất lĩnh hướng dẫn tổ trấn áp xuống, tại trò chơi vận động không sai biệt lắm 1,5 năm thời điểm, cái kia, Laughing Coffin, cơ hồ chỉ còn trên danh nghĩa, công hội gần như bị tan rã, đến cuối cùng liền mấy cái cán bộ đều bị chúng ta giam giữ lên. Chỉ có hội trưởng một người có thể đào thoát. Rama mặt không thay đổi ra lấy tiếng. Hiện tại, trò chơi thông quan, những cái kia người chơi mặc kệ là còn chạy trốn vẫn là bị đang đóng, chỉ cần là còn sống, đều rời đi trò chơi tử vong. đi theo chúng ta cùng một chỗ, trở lại thế giới hiện thực bên trong. Lời này vừa nói ra, Sinan liền đại khái hiểu Rama muốn nói cái gì. Chẳng lẽ, Sinan hít vào một hơi. Không sai, Rama cuối cùng ngẩng đầu lên, nhìn về phía Sinan, cái kia phá áo choàng liền là Laughing Coffin, tàn đảng, đồng thời, hắn cũng là Dead Gun, bổn nhân, ta cũng là bởi vì cái này mới chuyển rời đến GGO bên trong tới. Từng câu lời nói, nhường Sinan đôi mắt run rẩy dữ dội, triệt để dao động mà lên. Cho đến lúc này, Sinan mới cuối cùng hiểu rõ, vì sao tại Alo bên trong trèo lên đỉnh, ma sư lại đột nhiên chuyển rời đến GGO bên trong, đồng thời còn lựa chọn tham gia bốp giải thi đấu. Nguyên nhân, vẻn vẹn là vì Laughing Coffin, tàn đảng, vì Dead Gun tới, mà nếu như Dead Gun liền là trong miệng đề cập giết người công hội, Laughing Coffin, tàn lời của đảng, như vậy, ngươi còn cảm thấy giống loại kia không biết ở trong game không chút kiêng kỵ giết chết qua bao nhiêu người chơi ra. Hỏa, khả năng đủ ở trong game lại lần nữa giết người. Chỉ là tin nhảm mà thôi sao? Rama thanh âm truyền vào Sinan trong tai, nhường Sinan cảm thấy toàn thân cũng bắt đầu rét run. Sinan cơ hồ là theo bản năng phản bác. Nhưng ở trong game giết người cái gì? Làm sao có thể? Đúng vậy. Này là không thể nào. Tại có nguyên sao cùng với cũ Alo hai cái vơ mâu phạm tội sự kiện phát sinh về sau. Hoàn toàn tiềm hành kỹ thuật mặc dù nhận lấy một lần nữa tiếp nhận. Có thể làm cho những người sử dụng tuyệt đối an toàn bảo đảm. Quốc gia liền đã tham gia. Làm, Amelphia, thực hiện không biết bao nhiêu an toàn cơ chế cùng đáng tin biện pháp. Mua, Amelphia. Người liền đều sẽ có được quan phương phụ tặng giấy cam đoan. Này thật giấy cam đoan tương đương với người mua vì chính mình mua vào mũ giáp đồng thời còn mua miễn. Phí đáng tin, một khi xảy ra chuyện, bồi thường tiền thậm chí có thể đến để cho người ta cảm thấy ra một lần sự tình đều rất không tệ. Trình độ, cứ như vậy, trong trò chơi nhân vật tử vong, trong hiện thực thân thể liền sẽ chết cái gì? Căn bản không có khả năng xuất hiện. Ở trong game giết người hoàn toàn liền là lời nói vô căn cứ mà thôi. Trên thực tế, Rama đồng dạng là vì vậy mà cho rằng ở trong game giết người tuyệt đối không thể. Vấn đề ở chỗ chỉ cần dùng một điểm chướng nhãn pháp, cái kia nghĩ tạo thành ở trong game giết người hiện tượng không có chút nào khó. Rama đúng là cực kỳ bình tĩnh nói như vậy lấy. Này đây là ý gì a? Sinan không chịu được hỏi thăm. Có thể Rama lại không có trả lời. Cái gọi là Dead Gun, sự kiện ta đã có suy đoán. Nếu không có gì ngoài ý muốn, hẳn là như thế. Rama chỉ là tiếp tục công kích xiềng xích, cũng tiếp tục mở miệng nói. Nhưng này vẫn như cũ không cải biến được một sự thật. Cái kia chính là Dead Gun, để mắt tới đối tượng, một khi bị hắn giết chết, cái kia 89/10 hội thật chết đi. Cái này là Rama ra tay cứu vớt Sinan nguyên nhân chỗ. Ta không dám hứa chắc, bị Dead Gun bày bom cho nổ chết, người tại trong hiện thực hội sẽ không theo bị giết. Rama tựa như cười mà không phải cười lên tiếng. Như vậy ngươi còn cảm thấy không cần ta xuất thủ cứu ngươi, càng thấy còn không bằng bị giết chết tương đối tốt sao? Lời ấy lời này, khiến cho đến Sinan sắc mặt biến đến phát trắng đi. Giờ khắc này, Sinan cuối cùng ý thức được, mình bây giờ tình huống, căn bản không phải đùa giỡn, nàng không phải tại chơi đùa, mà là rất có thể thật cầm lấy tính mạng của mình tại chiến đấu. Nghĩ đến đây, Sinan hô hấp bắt đầu tăng lên, keng keng keng keng bang, tại trong lúc này, Rama vẫn như cũ không ngừng công kích xiềng xích, nhường xiềng xích độ bền không dừng lại hàng. Đếm ngược 2 giờ lúc, xiềng xích độ bền còn thừa lại 700 tả hữu. Đếm ngược 1 giờ lúc, xiềng xích độ bền còn thừa lại 200 trở lên. Chờ đến chỉ còn lại có 30 giây thời điểm, xiềng xích độ bền còn thừa lại không đến 100. Tích, tích, tích, bom dây tiếng liền rõ ràng vang chuyển động. Mà lúc này đây, Sinan hô hấp cũng là trở nên trước nay chưa có gấp rút. Người người nhanh lên, nhanh lên, Sinan liền phảng phất nhanh khóc lên một dạng kêu. Hoảng hốt, triệt để theo kỳ tâm bên trong bay lên, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.